Đế sư xuất sơn, chương 75, ba mình giàu hơn ba của bạn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi chính là Hà Tố Nghi. Diệp Phùng, phỏng vấn hôm nay sao rồi? Trong giọng điệu có sự lo lắng, hồi hộp xen lẫn chút kích động. Diệp Phùng khẽ cười, rất thành công, trường học trực tiếp sắp xếp cho anh vị trí chủ nhiệm, để cho anh làm chủ nhiệm lớp 12A9I. Thực sự tuyệt vời, giọng điệu của Hà Tố Nghi vui tươi hẳn. Hiện tại anh có công việc, em cũng có công việc, Diệp Phùng, em tin rằng chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Mà này, hôm nay có cần lên lớp không? Này anh mới nhận chức, trường sắp xếp cho anh gặp gỡ các học sinh trong thời gian ngắn. Bây giờ anh đang trên đường về nhà. Đúng rồi, ở đây công việc của em có chút bận rộn, sợ phải tăng ca một chút, anh tiện đường thì đón Thi Nguyệt tan học luôn nha. Còn ăn cơm tối thì tự giải quyết. Được rồi, em cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng quá sức kẻo mệt mỏi. Khi anh trở về nhà, trời đổ mưa nhẹ, chiếc xe duy nhất Hà Tố Nghi đã lái đi, cũng may nhà trẻ cách nhà không xa, Diệp Phùng mặc áo mưa vào, lái chiếc xe điện để sẵn ở nhà, vội vàng đi về phía nhà trẻ. Hiện tại trước cửa trường mẫu giáo chật ních các loại ô tô hạng sang đưa đón trẻ tan học. Diệp Phùng nhìn thoáng qua Thi Nguyệt đang đợi ở điểm đón, sau đó trực tiếp lái xe điện chạy tới. Bà, Thi Nguyệt tràn ngập niềm phấn khích trong vòng tay của Diệp Phùng. Trong lúc Diệp Phùng mặc áo mưa cho Thi Nguyệt thì một tiếng phanh gấp vang lên, và sau đó là nước bắn tung tóe. Diệp Phùng bảo vệ Thi Nguyệt xong vòng tay của mình, đón nhận dòng nước trên xuống dưới, nước hắt hết lên người hai ba con. Nếu không có cái áo mưa chắn gần hết thì cái này cũng đủ lạnh sống lưng hai người rồi. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cầm ô đi xuống từ chiếc Mercedes. Ben, anh A nhìn Diệp Phùng bằng ánh mắt mờ mịt, sau đó lấy trong túi ra 700.000 đồng đưa cho anh, khinh khỉnh nói. Cầm lấy, coi như là tiền bồi thường. Diệp Phùng cau mày, lúc này, giọng nói sắc bén của một cô gái nhỏ đột nhiên vang lên. Thi Nguyệt, ba tớ cho cậu tiền, sao cậu không cầm? Người đàn ông cau mày, con gái ngoan, con bé đó là bạn học của con. Cô bé gật đầu, đúng vậy, cậu ấy là bạn cùng bàn của con, nhưng cậu ấy học giỏi hơn con, thông minh hơn con và xinh đẹp hơn con. Thầy cô và các bạn trong lớp đều thích cậu ấy. Vừa nói, trên mặt đứa bé ấy vừa tràn đầy vẻ ghen tị, giữa hai hàng lông mày của cô nhóc 5 tuổi không giấu giếm được. Người đàn ông liếc nhìn Thi Nguyệt, sau đó cười khinh thường, bế con gái lên. Có người sinh ra đã đứng ở vạch thắng lợi, cũng có người dù nỗ lực đến đâu cũng chỉ chật vật dưới đáy xã hội. Cũng giống như bạn cùng lớp của con, học giỏi thì sao? Con bé đã bao giờ được ngồi trên xe Mercedes, Ben chưa? Sinh thì sao? Nó đã bao giờ được dùng bữa ở nhà hàng kiểu Pháp chưa? Được cô giáo thích thì sao? Quần áo trên người cũng không đắt bằng một chiếc tất của con. Vì thế nên là ngày mưa có người ngồi dong xe vừa nghe nhạc vừa thổi điều hòa, còn có người chỉ có thể bị tạt nước bẩn trong gió lạnh. Cô bé nhỏ nghe vậy rất vui mừng, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Thi Nguyệt. Thi Nguyệt, bạn có nghe thấy ba mình nói không? Bạn chỉ là một đứa nghèo nàn, làm gì có gì hơn mình chứ? Hất nước mưa cho ba con cậu là đáng đời. Ai bảo ba cậu không giàu bằng ba mình? Diệp Phùng cau mày, nhìn người đàn ông có Mercedes, Ben và nói, Gocchuyenaudio.com, quý ông này, một đứa trẻ 5 tuổi, lẽ ra phải là một tờ giấy trắng. Là ba mẹ chúng ta nên dạy cho chúng biết lòng tốt và tình bạn là như thế nào, thay vì giáo dục chúng phân biệt giàu nghèo. Nhưng không ngờ, người đàn ông Mercedes, Ben lại cho anh ta một ánh mắt khinh thường, đây chỉ là những cái cớ để tự an ủi mình mà thôi. Trên đời này, có người sinh ra đã cao quý. Ví dụ tôi và con gái tôi sắp đến nhà hàng ST Percher để dùng bữa kiểu Pháp, còn anh và con gái chỉ có hai đĩa mì lạnh. Thỉnh thoảng ăn một bữa thịt có thể làm cho anh rất hài lòng. Hai cuộc sống này có thể so sánh với nhau sao? Nói xong, anh ta lấy ra một tấm danh thiếp từ trong tay, ném lên trên người anh như làm từ thiện. Nhưng vì con gái anh và con gái tôi là bạn học, tôi sẽ tỏ lòng nhân hậu. Ngày mai đem danh thiếp này đến tập đoàn Thanh Diệp tìm tôi, ít nhất tôi có thể thu xếp công việc cho anh, để anh kiếm chút tiền mua một chiếc xe rách. Nói xong, anh ta trực tiếp rời đi với con gái, đứa nhỏ trên xe Mercedes. Ben lè lưỡi khinh bỉ Thi Nguyệt, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Diệp Phùng nhìn xuống Thi Nguyệt và thấy một chút tự ti hiện lên trên khuôn mặt cô bé, nhưng lại lập tức biến mất. Sau đó, cô bé ngẩng đầu lên và trở lại với dáng vẻ lịch sự bình thường của mình. Ba, không sao đâu, con thực sự cũng thích ngồi xe điện. Tóc mái ướt mưa bám chặt vào trán, đôi mắt to sáng long lanh thật thông minh. Ba đừng lo, Thi Nguyệt sẽ chăm chỉ học hành và kiếm thật nhiều tiền, rồi con sẽ cho ba và mẹ được ngồi trong một chiếc Mercedes lớn. Nói xong mặc áo mưa, cô bé khéo léo nhảy lên ghế sau xe điện, lau nước mưa trên mặt cười nói. ba về nhà đi, con muốn ăn mì. Trái tim của Diệp Phùng rất cảm động, có một cô con gái ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, vợ chồng anh còn mong muốn điều gì hơn. Bảo bối à, con ngoan như vậy thì sao ba lại làm con thất vọng được. Anh nhìn tấm danh thiếp trên tay, có chữ Tổng Giám Đốc Tôn Tú Tài, Tập đoàn Thanh Diệp. Diệp Phùng nghĩ tới đây lập tức lấy điện thoại ra, sau khi kết nối, nhẹ giọng nói. 10 phút nữa, đến đón tôi ở cổng trường mẫu giáo ánh sao. Thấy Diệp Phùng vẫn chưa rời đi thì Nguyệt có chút tò mò nói. Ba, chúng ta còn chưa đi sao? Diệp Phùng dừng xe, sau đó ôm Thi Nguyệt cười. Này mẹ con không ở nhà, ba dẫn con đi ăn một bữa thịnh soạn, được không? Đi ăn một bữa kiểu Pháp. Trước cửa nhà hàng ST Peter, Tôn Tú Tài đậu xe với dáng vẻ kiêu ngạo, đang định cùng con gái đi về thì bất ngờ có tiếng phanh gấp, sau đó là một vũng nước bắt thẳng vào mặt. Khiến cho bọn họ ướt như chuột lột. Mày bị mù à, chuẩn bị măng thì lại nhìn rõ chiếc xe đang đậu trước mặt, anh ta lập tức ngậm miệng lại. Đôi mắt anh ta đầy vẻ kinh ngạc, đây là phiên bản đặc biệt của Rolls Royce. Mức giá lên tới 282 tỷ đồng cũng đủ để mua 200 chiếc Mercedes hỏng của chính bản thân anh ta. Anh ta cũng biết làm sao mình có thể xúc phạm chủ nhân của chiếc xe này. Cửa xe mở ra, nhìn thấy hai tờ giấy đỏ, người đàn ông nhanh chóng cúi đầu, cực kỳ nịnh nọt nói. Không sao, quần áo của tôi không có giá trị, về giặt là được, không làm bẩn chiếc xe của anh là được. Ha ha, ồ thật là trùng hợp, đây không phải là giám đốc Tôn sao? Tôn Tú Tài khẽ cau mày, sao giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ? Khi anh ta nhìn lên, trông thấy người đang cười thì khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, anh ta buột miệng hỏi. Sao có thể là anh? Cách Trương,